và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dị số 63, quẻ thủy hỏa ký tế khảo trên ly dưới, giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ ký tế tự quá nói rằng có qua vật ắt phải sang, cho nên tiếp đến quẻ ký tế. Qua được với vật ắt có thể sang, cho nên sau quẻ tiểu quá tiếp đến quẻ ký tế. Nó là quẻ nước ở trên lửa, nước lửa giao nhau thì thành công dụng. Vật nào xứng đáng sự dùng của vật ấy, cho nên là đã sang, tức là cái thì muôn việc thiên hạ đã nên vậy. Lời kinh dịch âm: ký tế hanh tiểu lợi trinh sơ cát trung loạn. Dịch nghĩa: ký tế hanh nhỏ lợi về chính bền, đầu tốt chót loạn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trong thì đã sang, cái lớn đã hanh thông rồi, còn cái nhỏ chưa hanh thông. Tuy là trong thì đã sang, không thể không có cái nhỏ chưa hanh thông. Chữ nhỏ ở dưới, lời nói lên thế. Nếu nói nhỏ hanh thì sự hanh thông nhỏ lại về chính bền, là vì ở thì đã sang, lợi ở gìn giữ bằng cách chính bền. Đầu tốt là lúc đương sang, chót loạn là tại sang đã cùng cực thì phải trái lại. Bản nghĩa của Chu Y: đã sang là việc đã nên, nó là quẻ nước lửa giao nhau. Thứ nào được dùng của thứ ấy, ngôi của sáu hào đều được chính đính, cho nên là đã sang. Chữ hanh nhỏ nên đổi ra làm nhỏ hanh. Đại để quẻ này và lời chiêm của sáu hào đều có ý răn rổ thì nên thế vậy. Lời kinh dịch âm Thoán viết: ký tế hanh tiểu giả hanh dã. Dịch nghĩa: lời Thoán nói rằng quẻ ký tế hanh cái nhỏ hanh vậy. Giải nghĩa bản của Chu Hy: chữ dưới tế ngờ sót chữ tiểu. Lời kinh dịch âm lợi trinh: cương nhu chính nhi vị đáng giã. Dịch nghĩa: lợi về chính bền, cứng mềm chính mà ngôi đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trong thì đã sang, cái lớn chỉ đã hanh thông rồi, chỉ có cái nhỏ chưa hanh thông thì đã hanh thông. Chỉ nên chính bền mà giữ, tài quẻ cứng mềm cứng đáng với ngôi của nó đáng ngôi là sự thường. Đó tức là nghĩa chính bền lại về nất trinh, như thế âm dương đều được ngôi chính, cho nên mới là đã sang. Lời kinh dịch âm sơ cát: nhu đắc trung giã, trung chỉ tắc loạn, kỳ đạo cùng giã. Dịch nghĩa: đầu tốt mềm được giữa vậy, chót đậu thì loạn, thửa đạo cùng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào hai là chất mềm thuận, văn vẻ, sáng láng mà được chỗ giữa, cho nên mới làm nên công đã sang. Hào hai ở thể dưới là lúc đầu cuộc đương sang, mà lại khéo xử cho nên mới tốt. Việc trong thiên hạ, không tiến thì lùi, không có cái lẽ nhất định, đến chót cuộc sang, chẳng tiến mà đậu, tức là sự đậu bất thường, suy loạn đến rồi, vì là đạo nó đã cùng cực rồi, tài hào 9 năm. Không phải không hay, chỉ vì thời cực, đạo cùng lẽ ắt phải tiến. Lời kinh dịch âm tượng viết: thủy tại, hỏa thượng, ký tế, quân tử dĩ tư hoạn, nhi dự phòng chi. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, nước ở trên lửa là quẻ ký tế, đấng quân tử coi đó để nghĩ sự lo mà ngừa sẵn đấy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: nước lửa đã giao nhau, thứ nào được sự dùng của thứ nấy, tức là đã sang. Gặp thì đã sang, chỉ sợ vạ hại sinh ra, cho nên nghĩ cách mà ngừa sẵn đi, khiến cho không đến phải lo. Từ xưa thiên hạ yên rồi mà lại đến phải vạ loạn, đều tại không biết lo nghĩ mà ngừa sẵn cả. Lời kinh dịch âm sơ cửu: duệ kỳ luân, nhu kỳ vĩ, vô cữu. Dịch nghĩa hào chín đầu, kéo thửa bánh xe, ướt thửa đuôi không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào đầu lấy chất dương ở chỗ dưới, phía trên ứng nhau với hào tư lại là thể lửa. Cái chí tiến lên của nó đương mạnh, nhưng thì đã sang rồi, tiến lên không thôi thì đến hối cữu, cho nên phải kéo bánh xe ướt đuôi mới không có lỗi. Bánh xe là vật để đi, kéo ngược trở lại tức là khiến nó khỏi tiến. Con thú lội nước ắt phải ngỏng đuôi, ướt đuôi thì không thể sang, đầu thì đã sang, biết ngăn sự tiến mới được không lỗi, nếu không biết thôi thì đến phải lỗi. Bản nghĩa của chú y: bánh xe ở dưới, đuôi ở đằng sau là tượng hào đầu. Kéo bánh xe lại thì xe không đi lên được, ướt đuôi thì con cáo không sang sông được, đầu thì sang, cẩn thận, răn rổ như vậy là cách không lỗi đó, kẻ xem như thế thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: duệ kỳ luân, nghĩa vô cứu giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng kéo thửa bánh xe, nghĩa không lỗi vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di lúc đầu đã sang, biết ngăn sự tiến thì không đến lỗi cùng cực, nghĩa đó tự nhiên không lỗi. Lời kinh dịch âm lục nhị: phụ táng kỳ phất, vật trục thất nhật đắc. Dịch nghĩa hào 62, đàn bà mất thửa khăn trùm, chớ đuổi 7 ngày được. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào 2 là âm, cho nên lấy đàn bà mà nói, khăn trùm là đồ của đàn bà khi ra khỏi cửa, dùng để tự che, mất khăn trùm thì không thể đi. Hào 2 không được hào 5 tìm kiếm mà dùng thì không được đi. Cũng như đàn bà mất khăn trùm vậy, nhưng đạo trung chính há có thể bỏ. Thì đã qua rồi thì sẽ đi được, đuổi là chạy theo vật khác. Chạy theo vật khác thì mất cái sở thủ của mình, cho nên dặn rằng chớ đuổi. Tự giữ không mất thì 7 ngày lại được, quẻ có 6 ngôi. Đến 7 thì biến đổi rồi, 7 ngày chỉ về thì biến đổi vậy. Tuy chẳng được người trên dùng đến nhưng đạo trung chính. Không có lẽ bị bỏ mãi, tuy chẳng thi hành trong lúc này, ắt được thi hành ở lúc khác. Lời răn của thánh nhân thật là sâu xa. Bản nghĩa của chú y: hào 2 lấy đức văn vẻ sáng sủa giữa chính, phía trên ứng nhau với hào 95 là ông vua dương cứng giữa chính. Đáng được thực hành chí mình mà hào 95 ở thì đã xa, không chịu trọng đãi người hiền để thi hành cái đạo của mình. Cho nên hào 2 có tượng đàn bà mất thửa mui xe. Mui xe là đồ che xe của đàn bà, ý nói mất cái đi để đi vậy. Nhưng đạo giữa chính không thể bị bỏ mãi mãi, thì qua sẽ được thực hành, cho nên lại có lời răn chớ đuổi, tự nhiên sẽ được. Lời kinh dịch âm tượng viết: thất nhật đắc, dĩ trung đạo giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng 7 ngày được vì đạo giữa vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, cái đạo giữa chính tuy chẳng được dùng đến, nhưng không có lẽ đến cùng không được thi hành, cho nên mất căn trùm, 7 ngày sẽ lại được, nghĩa là tự giữ đạo giữa, lúc khác ắt được thi hành, không mất mực giữa thì là chính rồi. Lời kinh dịch âm cửu tam: cao tông phạt quỷ phương, tam niên khắc chi, tiểu nhân vật dục. Dịch nghĩa hào 93, vua Cao Tông đánh nước Quỷ Phương, 3 năm được đấy, kẻ tiểu nhân chớ dùng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 93, đương thì đã sang, lấy chất cứng ở ngôi cứng là kẻ dùng đạo cứng đến tột bậc vậy. Đã sang mà dùng đạo cứng như thế, tức là việc vua Cao Tông đánh nước Quỷ Phương. Cao Tông ắt là Cao Tông nhà Thương, việc trong thiên hạ đã xong mà đi xa đánh kẻ bạo loạn, oai vũ tới được mà lấy sự cứu dân làm lòng. Đó là việc của đấng vương giả, chỉ có ông vua thánh hiền thì được. Nếu sinh oai vũ, tức kẻ bất phục, tham đất cát, thì là tà dân động lòng ham muốn, cho nên dân rằng chớ dùng kẻ tiểu nhân. Vì kẻ tiểu nhân mà làm việc đó chỉ tại cáo ý tham lam tức tối riêng tây. Nếu không tham lam tức tối thì họ không chịu làm, 3 năm được đấy, thấy rằng nhọc mệt tệ lắm, đấng thánh nhân, nhân hào 93 đương thời đã sang, mà dùng cách cứng mới phát nghĩa đó để làm phép và làm răn. Kẻ kiến thức nông nổi, không thể nghĩ tới. Bản nghĩa của chú Hy, thời đã sang, lấy chất cứng ở ngôi cứng là tượng vua Cao Tông đánh nước Quỷ Phương. 3 năm được đấy, tức là phải lâu mới được, đó là ý răn kẻ xem không nên hành động. Bằng cách khinh suất câu tiểu nhân chớ dùng, phép xem giống hào 6 trên quẻ sư. Lời kinh dịch âm tượng viết: tam niên khắc chi bại giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng 3 năm được đó mệt vậy. giải nghĩa chuyện của Trình Di, nói mệt cho thấy việc đó rất khó, vua Cao Tông làm thì được. Nếu không có bụng như vua Cao Tông thì là tham lam tức tối để làm hại dân. Lời kinh dịch âm lục tứ, nhu hữu y như trung nhật giới. Dịch nghĩa hào sáu tư, ướt có áo rẻ, chọn ngày răng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư ở quẻ tế mà thể nước, cho nên lấy thuyền làm nghĩa. Hào tư ở ngôi gần vua là kẻ gánh vác trách nhiệm, đương thì đã sang. Lấy sự ngừa vạ, lo biến làm gấp chữ nhu nên đổi làm chữ nhu, nghĩa là thăm dò vậy. Thuyền có hẻ dò thì nhét bằng áo rẻ. Có áo rẻ để phòng bị sự dò mà là chọn ngày dân sợ, không nhắc, lo vạ nên như thế vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, đương thì đã sang lấy chất mềm ở ngôi mềm, là kẻ biết dự bị lo sợ cho nên tượng nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết trung nhật giới, hữu sở nghi giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chọn ngày dân có thừa ngờ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chọn ngày dân sợ là thường ngờ rằng vạ lo sắp tới ở thì đã sang nên dân sợ như thế. Lời kinh dịch âm cửu ngũ, đông lân sát ngưu, bất như tây lân chi thược tế, thật thụ kỳ phúc. Dịch nghĩa hào chín năm, láng giềng bên đông giết châu, chẳng bằng láng giềng bên tây tế thược, thật chịu thừa phúc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào năm giữa đặc là có đức tin, hào hai giữa rỗng là có đức thành, cho nên đều lấy việc tế tự là nghĩa. Láng giềng bên đông là dương chỉ vào hào năm, láng giềng bên tây là âm chỉ vào hào hai. Giết châu là cuộc tế thịnh loạn, thược là thứ tế đơn sơ, thịnh soạn không bằng đơn sơ, là tài thời không giống nhau. Hào hai, hào năm đều có đức tin thành giữa chính. Hào hai ở dưới cuộc sang còn có cơ lên cho nên chịu phúc. Hào năm ở chỗ cùng tột cuộc sang không thể tiến nữa, nếu giữ bằng cách trí thành giữa chính, chỉ không đến nỗi trái lại mà thôi. Lý không khi nào cùng cực mà không quay lại, đã đến cùng cực tuy rằng khéo xử cũng không làm thế nào được, cho nên tượng của hào này chỉ nói về thời. Bản nghĩa của Chu Hy, đông là dương, tây là âm, ý nói hào năm ở ngôi tôn mà thời quá rồi, chẳng bằng hào hai ở dưới mà mới được thời, lại đương vào thời vua Văn và vua Trụ, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời thoáng trước tốt sau loạn cũng là ý đó. Lời kinh dịch âm tượng viết đông lân sát ngưu, bất như tây lân chi thì giã, thật thụ kỳ phúc cát đại lai giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng láng giềng bên đông giết châu, chẳng bằng láng giềng bên tây phải thờ vậy, thật chịu thừa phúc tốt cả lại vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tài đến hào năm không phải chẳng hay, nhưng không phải thì bằng hào hai, hào hai ở dưới là thời có tiến, cho nên giữa chính mà tin thì thử tốt cả lại, thế gọi là chịu phúc. Tốt cả lại nghĩa là thời đang sang, tức là cả lại, tức là hanh nhỏ đầu tốt vậy. Lời kinh dịch âm thượng lục nhu kỳ thủ lệ, dịch nghĩa hào sáu trên ướt thửa đầu nguy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chót cuộc đã sang vẫn là chẳng yên mà nguy, lại kẻ mềm ở ngôi đó mà đứng trên thể hiện khảm là nước, sang cũng lấy nghĩa là nước, cho nên nói có cùng cực đến nỗi ướt đầu, đủ biết là nguy. Chót cuộc đã sang mà kẻ tiểu nhân ở vào ngôi đó, sự bại hoại của nó có thể đứng mà đợi được. Bản nghĩa của Chu Hy, chót cuộc đã sang trên thể hiện mà lấy tài âm mềm ở vào chỗ đó là tượng con cáo lội nước mà ướt đầu, kẻ xem không biết răn sợ, tức là đạo nguy. Lời kinh dịch âm tượng viết nhu kỳ thủ lệ hà khả cửu giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng ướt thở đầu nguy sao khá giải vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đã sang mà cùng đến nỗi ướt đầu, có thể dài lâu được chăng. Vừa rồi là nội dung của quẻ dịch số 63, quẻ thủy hỏa ký tế. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch 64, quẻ hỏa thủy vị tế. Kính mời quý vị